Chương 1104 tối cường thăng cấp hệ thống. Một mình nghênh chiến. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi đúc thành công, đạt được tưởng thưởng đặc biệt, thuộc luyện khí tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn. Thành công. Long Phi nhìn lần nữa đúc tạo ra chư thần kiếm, lưu quang thầm tránh, như là nước chảy, lực lượng không lộ ra ngoài, nội hàm phong mang. Hơn nữa bên trong hàm chứa một cổ kiêu căng khó thuần lực lượng, y hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, đạo, e rốt cuộc thành công. Lúc này, Long Phi đem địa ngục luân lấy ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất đạo lực đo trào vào địa ngục luân bên trong, y ầm. Đem phong ấn ở địa ngục luân bên trong Tống Thiên Thiên cho thả ra ngoài, Tống Thiên Thiên sau khi đi ra trực tiếp nhào tới Long Phi trong ngực, trực tiếp khóc lớn lên, đạo, người ta không nghĩ như vậy, Long Phi ta thật không nghĩ như vậy. Ở địa ngục luân bên trong hắn hết sức ngăn cản, không nghĩ vây khốn Lý Nguyên Bá bọn họ, nhưng là nàng hoàn toàn không thể khống chế chính mình. Long Phi nhà nhạt nói, không việc gì, không việc gì, hết thảy đều đi qua. Tống Thiên Thiên đạo, Long Phi, chúng ta không đi báo thù có được hay không? Cổ Thông Thiên trên người thất thải thần lực quá mạnh mẽ, thiên vũ trên đại lục căn bản không có người là hắn đối thủ. Hơn nữa, sau lưng của hắn nhất định là có ngoại vực cường giả. Long Phi, chúng ta tìm cái chỗ trốn đứng lên có được hay không, ta gì cũng đáp ứng ngươi, ta cho ngươi sinh con, sinh rất nhiều hài tử. Chúng ta đừng đi có được hay không? Nàng thật rất lo lắng, nàng rất rõ Cổ Thông Thiên trên người bộc phát ra sức mạnh kia, không có người có thể ngăn cản. Long Phi nhìn nàng khóc hoa con mắt lòng có chút đau, đạo, thì yên tâm, ta sẽ không thua nữa. Thiên Thiên, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi bây giờ đi Long Vực, chờ ở nơi đó ta, nói cho bọn hắn biết. Ta nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ không thua nữa. Lần này, Long Phi không cho phép chính mình thua nữa, nếu như thua nữa lời nói, hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình, đánh cuộc hết thảy, cho dù chết cũng phải đem Cổ Thông Thiên cùng sau lưng của hắn cường giả hết thảy kéo vào địa ngục, ngoan ngoãn, nghe lời. Long Phi có chút một tiếng, Tống Thiên Thiên mặc dù không nguyện ý, nhưng là nàng trong lòng cũng rõ ràng, Long Phi quyết định sự tình không người nào có thể khuyên, nhẹ nhàng gõ đầu đạo, Long Phi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Có nhiều người như vậy chờ ngươi. Long Phi đạo, để ta biết. Trận chiến này là báo thù, là chính hắn, càng làm cho hắn nữ nhân, huynh đệ, còn có người nhà. Tống Thiên Thiên ngồi viên nguyệt luân rời đi. Long Phi mở ra hệ thống tra nhìn một chút toàn bộ kỹ năng, thuộc tính, ở chính là trong không gian giới chỉ chất đầy kinh nghiệm đang cùng màu đen cái rương, những thứ này hắn cũng không có mở ra. Trini.net cũng không phải là quên, mà là, muốn đi vào hỗn độn giới thời điểm ở mở ra, bây giờ, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đạo, y cự ma, ngươi đi. Ra. Âm. Trọng lực cự ma từ địa ngục tầng 18 bên trong đi ra, đạo, e lão đại. Long Phi đem trong không gian giới chỉ màu đen cái rương toàn bộ lấy ra, đạo, ở ngươi đem những này cái rương đưa đến tuần tra trên hạ mặt. Trọng lực cự ma sững sờ, đạo, e lão đại, những thứ này lo lắng không đều là ngươi trăm ngàn cây đắng tới sao? Thế nào không mở ra à? Những thứ này màu đen cái rương ở Thiên Vũ Đại Lục mở ra nhất định là Thiên Vũ Đại Lục một ít gì đó, có thể là thần khí, nhưng không quản đến là không có gì cả hỗn độn giới mở ra đồ tốt. Này là vị diện pháp tắc hạn chế, cho dù là Thiên Vũ Đại Lục thần khí, ở hỗn độn giới khả năng chính là không đáng giá một đồng thiêu hỏa côn. Muốn so sánh với Long Phi, hắn cảm thấy Viêm Hoàng Lão Tổ càng yêu cầu những thứ này. Viêm Hoàng Lão Tổ ở bên trong thần trì đúc lại nhục thân, hắn khẳng định cần muốn lực. Lượng cường đại bổ sung hắn thể năng, Long Phi đạo. Cái tấm ảnh làm là được. Ngoài ra, quanh, quanh, quanh, địa ma, lôi ma, còn có bốn đầu long ma toàn bộ đi ra, Long Phi đạo, để bắt đầu từ hôm nay, các ngươi khôi phục tự do, các ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nhưng là có một chút, thì là không thể đi theo ta. Trọng lực cự ma, ngươi cũng giống vậy, đem đồ vật đưa sau khi đi ra ngoài, ngươi cũng liền tự do. Lôi ma sững sờ, đạo, ơ lão đại, ngươi đây là muốn phân phát chúng ta sao? Không kém bao nhiêu đâu. Long Phi cười nói, vậy các ngươi là ma, ta không nên trói buộc các ngươi. Địa ma đạo, ở ngươi lại không trói buộc chúng ta, lão đại, chúng ta không muốn rời đi, ngươi liền để cho chúng ta đi theo đi. Trọng lực cự ma đạo, ê địa ma, lôi ma, các ngươi chẳng lẽ không biết lão đại ý tứ sao? Chúng ta không thể cho lão đại tạo thành gánh nặng, y lão đại, chúng ta sẽ đi Long Vực chờ ngươi. Nói xong trọng lực cự ma cưỡng ép kéo địa ma, Lôi ma còn có vài đầu long ma rời đi, nhìn trong hệ thống 3 tấm thẻ, thánh giai cửu phẩm nặc khắc, thánh giai cửu phẩm cái luân, còn có một trương long phi, một mực vô dụng mang vương, ba người này hắn không có cách nào thả ra, đây là hệ thống nhận định, bất quá, cũng không cần gấp, bọn họ là trong trò chơi nhân vật, coi như mình chết, bọn họ cũng sẽ không có cái gì sự tình, nghĩ đến điểm này, long phi trong lòng có chút buông lỏng một chút, ngược lại long phi ý niệm rơi vào lôi long châu phía trên, đạo, hệ phỉ nhi. Phỉ Nhi với hắn nhanh thời gian 10 năm, 10 năm này Long Phi cảm giác rất thiếu nợ, bởi vì hắn không có thay Phỉ Nhi tìm tới tinh linh bộ lạc, không có tìm được nhà nàng, nhiệm vụ có thể phải thất bại, Long Phi đạo, nghe Phỉ Nhi, thật xin lỗi. Phỉ Nhi nước mắt lóe lên, đạo, nghe chủ nhân, ngươi đừng như vậy có được hay không, chỉ cần ngươi không cho tôi đi, ngươi muốn ta làm gì đều nguyện ý, ta có thể cho ngươi làm ấm giường. Nàng thật rất sợ Long Phi để cho nàng rời đi, thiên vũ đại lục lớn như vậy. Nàng thật không biết mình nên đi nơi nào, nàng không nhà để về, Long Phi đạo, nghe được, vậy ngươi liền theo ta, chẳng qua là ta không có giúp ngươi tìm tới tinh linh bộ lạc, cho ngươi không về được nhà. Phỉ Nhi lắc lắc đầu nói, ê chủ nhân, ngươi chính là nhà ta, ngươi chính là ta bộ lạc. Đột nhiên, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng player Long Phi đạt được. Vui mừng ngoài ý muốn, đột nhiên liền hoàn thành nhiệm vụ, Long Phi còn tưởng rằng nhiệm vụ sẽ lấy thất bại chấm dứt, nhưng là hắn không nghĩ tới Phỉ Nhi mấy câu nói liền hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là bây giờ Long Phi đã không quan tâm quét thưởng, hắn phải đem hết thảy đều bỏ ra, hắn phải toàn lực đánh một trận, không có bất kỳ nỗi lo về sau nào đánh một trận, nhiệm vụ hoàn thành, Long Phi nhìn Phỉ Nhi đạo, ngươi cũng đi Long vực chờ ta giải quyết. Xong hết thảy, phải đi tìm các ngươi. Phỉ Nhi nhu thuận gật đầu một cái, đạo, ừ. Chủ nhân, nhất định phải tới tiếp tục ta nha. Long Phi cười nói, chị yên tâm, ta nhất định sẽ. Nhiều mỹ nữ như vậy Long Phi thế nào chịu đây, hắn tới đánh cái này dị giới giống như là mơ như thế, coi như là nằm mơ. Long Phi cũng muốn làm bá đạo một chút, huynh đệ nhiều một chút, nữ nhân đẹp đẽ một chút. Long Phi ngửa đầu nhìn thiên, hai quả đấm thật chặt nắm chặt, ánh mắt nhất nanh, trầm trầm nói, hệ cổ thông thiên, lão tử tới. Ầm. Thân thể nhô lên. Hóa thành một đoàn lưu quang hướng tiên vực phương hướng chạy tới, số từ 1796.